Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 423, tạc. Liền là tạc, 6 phần 5, thu đặt mua, tạc, liền là tạc, vô luận thực lực luyện đến mạnh cỡ nào. Nghe được quan một khắc này, liền là sẽ sợ, liền là sẽ hoảng, rút lui, trò cười, như tới là, thiên ti kiếm du ti ti. Ta không nói hai lời, quay đầu liền chạy, nhưng vậy liền bằng dưới mắt cái này mau đầu tiểu nhi. Hắn không xứng, nhìn ta như thế nào bắt lấy hắn là được. Đao lão đại khí thế hung hăng một đao đem trước mặt cái bàn chém thành hai nửa. Từ trên đài nhảy xuống, rơi trước mặt Phương Nguyệt. Song phương chiến đấu, hết sức căng thẳng, mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ vũ nữ bên kia vang lên. Thanh Ti, là Thanh Ti người, là Thanh Ti đại ca ca tới cứu chúng ta. Núp ở trên đất vũ nữ bên trong, bỗng nhiên có người kích động lên tiếng. Phương Nguyệt định nhãn nhìn lại, lúc này mới chú ý tới. Oanh oanh yến yến vũ nữ bên trong, có một cái hai mắt giữ lại bị phỏng vết thương, sớm đã mù thiếu nữ. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhảy cẫng, thẳng đến bị đồng bạn hoảng sợ che miệng lại, mới dừng lại âm thanh. Hắc, lão tử ở trước mặt ngươi, ngươi còn có tâm tư hết nhìn đông tới nhìn tây. Thích nữ nhân kia là a, chờ đem ngươi làm thịt. Quay đầu liền đem tay nàng chân chặt đứt, mỗi ngày dán tại nóc nhà làm nhân hồn hỏa điểm. Đao lão đại thô bên trong có mảnh, cười gần muốn chọc giận Phương Nguyệt, nhưng hắn phát hiện, Phương Nguyệt rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, chỉ là cặp kia đen nhánh con mắt, tại nhìn về phía hắn thời điểm, liền như là đang nhìn một người chết. Thanh Ti chó săn, đừng đem lão tử, đoạn long đầu, coi thường a. Đao lão đại hét lớn một tiếng, giơ lên cửu hoàn đao, liền chặt Phương Nguyệt bổ xuống. Cửu hoàn đao thiết hoàn, tại rơi xuống đồng thời, linh linh rung động, mỗi một lần thân đao cùng thiết hoàn va chạm, phát ra tiếng vang, một cỗ khí lưu vô hình, liền sẽ bao trùm thân đao, phảng phất là cửu hoàn đao tăng phúc uy lực, cửu chuyển liên hoàn đao. Đao thứ nhất, cuồng bạo thân đao trực tiếp hướng Phương Nguyệt trán đánh xuống. Vốn chỉ là quấn quanh ở thân đao khí lưu, trong nháy mắt khoách tán ra, hình thành đối sông khí lưu, đem Phương Nguyệt khống tại nguyên chỗ. Xuất hiện là đao lão đại cửu chuyển liên hoàn đao pháp thức thứ nhất. Đối lưu lực phách, Thanh Ti ngu xuẩn. Ha ha ha, hắn căn bản không biết đao lão đại một đao kia uy lực khủng bố đến mức nào. Nhiều ít người bởi vì khinh địch chết tại một chiêu này chi thủ. Bởi vì một chiêu này là tránh cũng không thể tránh một đao. Phía sau kia hai cái hậu thiên tam lưu cảnh dạ tặc nhao nhao lộ ra vẻ mặt kích động. Trong lòng suy nghĩ chập trùng. Trước mới, đao lão đại đao đã đánh xuống. Chết, một đao đánh xuống, trực tiếp đem Phương Nguyệt thân thể một đao hai nửa. Thậm chí đến tiếp sau dư uy, còn đem mặt đất ầm vang bị đánh mở một đạo hướng về sau lan tràn đi khe rãnh. Đao lão đại, mạnh, ha ha ha, đây chính là lão đại lực lượng. Thanh Ti, không gì hơn cái này. Những cái kia tiểu lâu lâu hoan hô lên. Đao lão đại buông lỏng tâm tình. Liền cái này, chấm ngoặc kép, đao lão đại vừa muốn bật cười, chợt dừng âm thanh, bởi vì, hắn phát hiện mình vừa mới đánh chết Phương Nguyệt. Thế mà chậm rãi biến mất, hắn chém chúng, lại chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi. Con ngươi co vào, trong lòng chấn động mãnh liệt đồng thời, một đạo thanh âm bình tĩnh, tại đao lão đại sau lưng vang lên, hậu thiên nhị lưu cảnh. Ở phía sau, đao lão đại tức giận xoay người một cái, cửu hoàn đao trực tiếp chém ngang quá khứ, cửu chuyển liên hoàn đao, đao thứ hai, cắt ngang cửu hoàn đao. Luồng khí xoáy lưu truyền, hình thành tinh mịn lưỡi đao, phân tán ra ngoài, bao trùm Phương Nguyệt vị trí. Lần này xem ngươi làm sao trốn. Đao lão đại lưỡi đao toàn bộ trúng đích Phương Nguyệt đồng thời. Hắn cắt ngang một đao, cũng đã chém trúng Phương Nguyệt. Cũng chính là cái này. Phương Nguyệt xuất thủ, hắn duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy, ông, hướng hắn bổ tới cửu hoàn đao. trực tiếp dừng lại ở giữa không trung, mà trước đó đánh ở trên người hắn lưỡi đao, cũng chỉ là cắt vỡ y phục của hắn, không cách nào đối ra của hắn tạo thành bất kỳ thương thế. Làm sao? Khả năng, chấm ngoặc kép, tại ý thức đến mình một đao kia, bị Phương Nguyệt Khinh Miêu đạm thuật cản lại về sau, cả người hắn đều mộng, đầu óc trống rỗng, làm sao lại bị ngăn lại? Làm sao lại bị chỉ là hai canh ngón tay kẹp lấy? Ta luyện nhiều năm như vậy xuất đao, nhiều năm như vậy khổ tu, lại đối với người này không hề có tác dụng. Đao lão đại cả một đời liền luyện một tay cửu chuyển liên hoàn đao. Đoạn Long Đầu, danh hào, cũng là dựa vào cửu chuyển liên hoàn đao đánh ra tới. Cho nên khi đao pháp của hắn mất đi hiệu lực, khi hắn công kích mạnh nhất, bị người nhẹ nhõm ngăn lại lúc, hắn cảm giác cả người cũng sẽ không dùng đao. Hảo đao, mà tại lúc này, Phương Nguyệt tại kẹp lấy cửu hoàn đao về sau. Đối cửu hoàn đao nhẹ nhàng bắn ra. Ông, rung động dữ dội từ thân đao truyền lại đến chuôi đao. Tại truyền lại đến đao lão đại cổ tay. Đãng đến hắn cửu hoàn đao trực tiếp rời khỏi tay. Rơi trên mặt đất, phịch một tiếng, như rễ nát pha lê. Cửu hoàn đao thân đao lại cứ như vậy. Nát một chỗ, đáng tiếc, dễ nát, Phương Nguyệt lúc này mới đi đến ngẩn người đao lão đại trước mặt. Đưa tay giữ lại cổ của hắn, tựa như tính mạng của ngươi đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi. Chờ, chấm ngoặc kép, soạt soạt, Đoạn Long Đầu, đao lão đại, cứ như vậy bị vặn gãy cổ. Tại chỗ chết, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên. Những người khác thậm chí cũng còn đắm chìm trong Phương Nguyệt trong nháy mắt nát đao trong rung. Động, liền thấy đao lão đại bị tùy tiện chế phục vạn gãy cổ. Các loại lấy lại tinh thần, những cái kia dạ tặc mới dọa đến nhao nhao ra bên ngoài bỏ chạy. Ai trốn, ai chết, cọ, hỏa đao, chớp mắt thành hình, trước đó theo đuôi hắn. Bây giờ lại chạy nhanh nhất kia 10 cái dạ tặc, trực tiếp bị Phương Nguyệt khóa chặt. Hỏa vũ, siêu siêu siêu hỏa đao thân đao phá toái, hóa thành hỏa vũ, tùy tiện quán xuyên những cái kia chạy trốn dạ tặc. Hỏa vũ xuyên qua thân thể, xuyên qua đại não, xuyên qua trái tim, trực tiếp đoạt đi tính mạng của bọn hắn. Cơ bản đều là không chạy mấy bước, liền ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Những người khác nhìn xem như là thiên thần hạ phàm Phương Nguyệt, tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có mấy cái cơ linh còn muốn bắt vũ nữ làm con tin. Bị hỏa vũ một cái chớp mắt xuyên qua mà chết. Những người còn lại, lúc này mới triệt để trung thực. Phương Nguyệt khiến cái này dạ tặc xếp thành một đội. Quỳ trên mặt đất, sau đó đi đem đám vũ nữ đều giải cứu ra. Đắc vận thôn còn có cái khác người sống sót sao? Nghe được Phương Nguyệt nói lên cái này, đám vũ nữ tất cả đều nước mắt xông tới, có mấy cái con mắt đỏ lên, giống liền muốn phóng tới quỷ dạ tặc kia, tựa như muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Đừng, đừng giết ta, ta cũng là bị đao lão đại bức bách mới làm dạ tặc. Ta là vô tội, ô ô ô, Thanh Ti đại nhân, ta nhận lầm, ta thẳng thắn, chỉ cần không giết ta, người giam giữ ta bao nhiêu năm cũng không quan hệ. Trời đánh đao lão đại, tất cả đều là hắn sai xử chúng ta tập kích Đắc Vận Thôn. Chúng ta không biết Thanh Ti đại nhân ngài tại phụ cận. Nếu không cho chúng ta một vạn cái lá gan, chúng ta cũng không dám làm loạn a. Dạ tặc nhóm nhao nhao cầu xin tha thứ, nhưng Phương Nguyệt ánh mắt lại dần dần trở nên băng lãnh. Nghe thấy Hàn đại nhân trong miệng nói lên dạ tặc là phương thức làm việc, Phương Nguyệt còn không có gì thực cảm giác. Chỉ cảm thấy loại người này ghê tởm đáng hận, cùng hung cực ác, mà chờ Phương Nguyệt tiến Đắc Vận Thôn. Nhìn xem bọn hắn gây án dấu vết lưu lại, loại kia phát dồ thủ đoạn, hắn mới chính thức ý thức được. Dạ tặc, không xứng đáng người, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.